Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 485, biến cố. Bất chi bất giác, thần giới đã qua 27 năm, đối với nhân giới đã qua gần vạn năm lâu. Cái này 27 năm, Diệp Vũ cơ hồ đều tại tu luyện, vô luận thần giới, thượng thần giới đều là một mảnh an lành. Thế mà, một ngày này, thượng thần giới bỗng nhiên tràn ngập các loại khí tức khủng bố. Tạch tạch tạch, cùng lúc đó, thượng thần giới bầu trời bỗng nhiên vỡ nát 10 nơi, như là mặt kính vỡ nát, mỗi cái sụp đổ trong miệng tràn ngập các loại khác biệt khí tức khủng bố. Hoa, hoa, theo khí tức khủng bố buông xuống, chung kết thần điện bên trong, sinh ra trẻ sơ sinh phát ra khóc nỉ non. Bên giường là chữ Vinh Vinh, cùng lúc trước khác biệt, chữ Vinh Vinh trên thân nhiều một cỗ thành thục vận vị. Ôm lấy trẻ sơ sinh, vỗ nhẹ ôn nhu nói, Nhiên Nhi, không khóc. Chữ Vinh Vinh phóng thích thần lực ngăn cách cái này khí tức khủng bố. Đồng thời Chu Trúc Thanh hiện lên, đồng dạng phóng thích thần lực, siêu siêu. Đồng thời, hai bóng người buông xuống chung kết thần điện trước, là Hắc Vũ cùng Diệp Vũ Thanh. 10 đạo khí tức khủng bố, trong đó một đạo, Hắc Vũ không xa lạ gì, ánh mắt vô cùng trầm thấp, là hắn. Hắc Vũ sắc mặt trầm thấp, đồng thời ngưng trọng, A Thanh, ngươi đi bên trong, Vũ, không dùng ta giúp đỡ sao? Không dùng, chiến đấu kế tiếp, không phải ngươi có thể tham dự. Diệp Vũ Thanh tiến vào thần điện, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh cùng hô lên, mẹ. Diệp Vũ Thanh nhẹ gật đầu, yêu chiều, lo lắng nhìn lấy trẻ sơ sinh, đồng thời phóng thích thần lực cũng ngăn cách lấy khí tức khủng bố. Những khí tức này, thật là khủng khiếp, chuyện gì xảy ra? Chu Trúc Thanh nhíu mày, Diệp Vũ Thanh có cảm giác không tốt, nói, trong đó một đạo, ta không xa lạ gì. Diệp Vũ Thanh mắt lộ ra hận ý, là phá diệt chi thần. Nghe vậy, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh biến sắc, tự nhiên biết phá diệt chi thần, tam đại bản nguyên một trong, phá diệt bản nguyên biến thành, không phải cũng đã tại thần phía trên thế giới sao? Làm sao lại tới nơi này? Diệp Vũ Thanh nói, tiểu Vũ còn đang bế quan sao? Chu Trúc Thanh gật đầu, hài tử sau khi sinh, liền tiếp tục bế quan, bởi vì sắp đột phá, trẻ sơ sinh. Hiển nhiên là Diệp Vũ cùng chữ Vinh Vinh hài tử, hai nữ đi vào thần giới, không lâu về sau liền cử hành hôn lễ, nhưng trước đó không lâu chữ Vinh Vinh mới có bầu. Diệp Vũ bồi chữ Vinh Vinh 10 tháng, coi như hài tử sau khi sinh lấy tên Diệp Nhiên, theo không lâu sau tiếp tục bế quan. Đổi lại trước kia, Diệp Nhiên tự nhiên sẽ lựa chọn làm bạn, nhưng lúc trước, Diệp Nhiên dự cảm được có chuyện không tốt phát sinh, như vậy nắm chặt thời gian tu luyện. Lúc này, thiên không phá toái không gian bên trong, phân biệt đi ra lần lượt từng bóng người, tổng cộng 10 đạo, mỗi một đạo đều phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắc Vũ sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận cảm ứng, vậy mà không cảm ứng được thực lực ba động, chứng minh cùng thực lực đối phương chênh lệch to lớn. Hắc Vũ cảm thấy cái này 10 đạo thân ảnh đều là cực kỳ khủng bố, chấn động trong lòng, cùng phá diệt chi thần một dạng, chẳng lẽ cũng là bản nguyên thần? Theo Diệp Vũ từ nơi nào biết, vũ trụ không chỉ một, mỗi cái vũ trụ tồn tại 3 cái bản nguyên, cho nên bản nguyên không ngừng 3 cái. Hắc Vũ cảm thấy trước mắt cái này 10 đạo thân ảnh có lẽ đều là bản nguyên thần để phá diệt chi thần hiện lên, nhìn xuống mà xuống, hừ lạnh, quả nhiên không chết, xem ra lựa chọn của ta là chính xác. Hắc Vũ phát ra một tiếng điếc tai long ngâm, chung kết khí tức tràn ngập, cực ắc khí tức bao phủ, Tuy nhiên thực lực sai biệt rất lớn, nhưng đến từ chung kết bản nguyên cỗ này ác, cho dù để cái này 10 cái bản nguyên thần, càng là tâm thần run lên. Đây là bản nguyên phía trên áp chế, chứng minh ác chi bản nguyên bài danh tại bọn họ phía trên. Bất quá, bọn họ mắt lộ ra khinh thường. Phá diệt, vì giết hắn, cần chúng ta đồng thời xuất động sao? Vị diện quá để mắt hắn đi. Một mình ngươi xuất mã như vậy đủ rồi. Một cái toàn thân ngọn lửa màu vàng thiêu đốt bóng người. Cực kỳ khinh thường. Đúng vậy a, ngươi một cái như vậy đủ rồi. Lại gọi chúng ta cùng đi. Phá diệt chi thần mày nhăn lại, nhìn về phía bên cạnh thần đề. Cảm ứng chi thần, ngươi không có cảm ứng sai. Hắn mặc dù là ác chi bản nguyên biến thành, nhưng thực lực vẫn chỉ là thần hoàng sơ cấp mà thôi. Làm sao có thể sẽ uy hiếp được ta? Cảm ứng chi thần, cảm ứng bản nguyên biến thành. Nhíu mày, lắc đầu nói, không phải hắn, ô, phá diệt chi thần ngoài ý muốn. Cảm ứng chi thần bắt đầu cảm ứng, trong nháy mắt bao phủ cả thần giới. Vậy mà không cảm ứng được, cần phải ở chỗ này, ta lại tìm không thấy hắn. Cảm ứng chi thần kinh ngạc, chẳng lẽ là con của hắn? Phá diệt chi thần biết, đã Hắc Vũ cùng Diệp Vũ Thanh cũng chưa chết, cái kia chứng minh hai người hài tử cũng không chết. Cảm ứng chi thần gật đầu, hẳn là, dù sao đồng dạng phát ra ác chi bản nguyên khí tức. Phá diệt chi thần hoài nghi, ngươi không có cảm ứng sai. Cho dù con của hắn thành thần, nhưng khẳng định vừa thành thần không lâu, làm sao có thể để ngươi cảm thấy có thể uy hiếp được ta? Cho dù một mực tu luyện, cũng cần thần giới vài vạn năm mới có thể phi thăng a. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Phá diệt chi thần không muốn nói, thôi được, trước giải quyết bọn họ một chút cảm ứng. Phá diệt chi thần cười lạnh, còn có một cái vừa ra đời có thể cảm ứng được nắm giữ ác chi bản nguyên là cháu của ngươi à? Hắc Vũ, Hắc Vũ đã hoàn toàn hóa long, đem chung kết thần điện xoay quanh, đầu rồng ngửa mặt lên trời gào thét, ta sẽ không để cho các ngươi thương tổn bọn họ mảy may. Ha ha ha, phá diệt chi thần cười, lúc trước ngươi may mắn không chết, chỉ là bởi vì giết ngươi, chỉ là ta một luồng thần niệm, mà bây giờ là ta bản tôn, đồng thời còn có 9 người trợ giúp, đều là bản nguyên thần đề, chúng ta tu vi đều là thánh vương, ngươi cùng thực lực của ta chênh lệch không tại một cái không gian, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bảo vệ bọn hắn? Hắc Vũ biết cùng thực lực đối phương chênh lệch, đối phương tối thiểu muốn so hắn ra đời sớm ngàn vạn năm, tu vi tự nhiên xa ở trên hắn, đồng thời đến thần giới về sau, hắn không có tính toán đi truy tầm càng xa xôi tinh hệ vũ trụ, cho nên tu vi vẫn chỉ là thần hoàng sơ cấp, nhưng dù vậy cũng muốn liều chết nhất chiến. Phá diệt chi thần cười nói, rất muốn biết ta vì cái gì có thể can thiệp đi tới nơi này a? Bởi vì ta trước đó phi thăng lúc đi không phải thánh giới, mà chính là thần thánh ở giữa, thần cùng thánh giới giao tiếp thế giới. Nói đến đây, phá diệt chi thần vô cùng phẫn hận, đều là bởi vì ngươi, ta mới không cách nào tiến về thánh giới, chỉ vì lúc ấy vì giết ngươi, thần niệm của ta lại bị hủy, làm đến ta cho dù có thể đánh phá thông hướng thánh giới không gian, nhưng lại không cách nào tiến vào, bởi vì thực lực chỉ là đến chuẩn thánh, mà không phải chân chính thánh vương. Nhưng đến thần thánh chi giới cũng tốt, ngươi không chết, sớm muộn là tai họa. Tại thần thánh chi giới, ta thì có thể can thiệp, cho nên coi ta tăng lên tới thánh vương cao cấp lúc thì có thể can thiệp, mặc dù sẽ trả giá đắt, nhưng cũng liền trì hoãn mấy vạn năm đi thánh giới, lợi nhiều hơn hại. Phá diệt chi thần cảm ứng về sau cười lạnh, ta phá diệt thần điện bị ngươi hủy đi, Vậy các ngươi biến mất đi. Phá Diệt chi thần chuẩn bị động thủ. Cùng lúc đó, từng đạo khí chất xuất trần nữ tử bóng người lướt đến. Rõ ràng là Sáng Sinh thần điện người. Tuy nhiên cùng Chung Kết thần điện giao tiếp không lớn. Nhưng các nàng chủ, Sáng Sinh chi thần cùng Diệp Vũ quen biết. Đồng thời Chung Kết chi thần muốn diệt các nàng. Hoàn toàn có thể cho các nàng không còn tồn tại. Cho nên, các nàng muốn giúp, biết cho dù các nàng cùng một chỗ, cũng như ánh sáng đom đóm, nhưng đã chuẩn bị chịu chết nhất chiến. Phá Diệt chi thần khinh thường, một bầy kiến hôi, đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hôm nay, thì diệt Chung Kết thần điện cùng Sáng Sinh thần điện, sau đó lại đi tìm con của ngươi. Phá Diệt chi thần một ánh mắt, khủng bố áp lực đánh tới. Hắc Vũ lui tới bầu trời, đỉnh lấy khủng bố áp lực. Trên mặt đất, Sáng Sinh thần điện người trực tiếp nằm xuống. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Một ánh mắt thì làm cho các nàng không cách nào chiến lên. Đồng thời, thần điện bên trong, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, Diệp Vũ Thanh bảo phát thần lực ngăn cản áp lực. Không cho Diệp Nhiên thụ ảnh hưởng. Sớm một chút giải quyết. Về sớm một chút, ở chỗ này, không thể chờ lâu. Một thân áo xanh thần đề, là phong thần, phong chi bản nguyên biến thành. Trong tay ngưng tụ một cái thanh sắc phong cầu, xem ra rất nhỏ, nhưng uy lực cho dù 1000 cái nhất cấp thần đề, đều không thể ngăn cản. Siêu, phong cầu lướt xuống, phong thần không nhìn nữa. Tựa hồ chớp mắt hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Nhất thời, Chữ Vinh Vinh bọn người cảm nhận được tử vong nguy cơ. Hắc Vũ trong lòng trầm xuống, muốn xông tới, nhưng lập tức bị Phá Diệt chi thần ngăn lại. Trong nháy mắt, Chữ Vinh Vinh giơ cao Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thải quang bức người, hét to, Cửu Bảo vô địch thần quang. Cửu thải thần quang bao phủ Chung Kết thần điện, nguyên bản phong thần khinh thường, nhưng thanh sắc phong cầu rơi vào lồng ánh sáng phía trên, lại bị ngăn cản, oanh minh sau đó, thanh sắc phong cầu tiêu tán, lồng ánh sáng cũng tiêu tán theo, Chung Kết thần điện cùng trong đó Chữ Vinh Vinh bọn người. Lông tóc không thương, phong thần trong lòng nghiêm nghị, kinh ngạc. Chữ Vinh Vinh Cửu Bảo vô địch thần quang, sử dụng sau, vô địch một giây, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích, bởi vì cùng Diệp Vũ đã giao dung mấy lần, cho nên tự thân cũng thu đến ác chi bản nguyên cùng Diệp Vũ Chung Kết thần lực ảnh hưởng. Để cái này thần kỹ thăng hoa, cho dù địch nhân là càng cao tầng thứ Thánh Vương, cũng có thể ảnh hưởng, nhưng đối loại tầng thứ này địch nhân chỉ có thể sử dụng một lần, thật là làm cho bản thân ngoài ý muốn. Bất quá cũng liền để cho các ngươi sống lâu một giây mà thôi. Lại một cái phong cầu lướt xuống, nhất thời Chữ Vinh Vinh các loại người tuyệt vọng, chăm chú bảo vệ trong ngực hài tử, đôi mắt nước mắt rơi xuống. Vũ ca, thanh sắc phong cầu sắp tới. Nhưng ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hắc quang lóe lên mà tới. Đối với thanh sắc phong cầu cũng là một chân, trực tiếp đem phong cầu đạp về. Thanh sắc phong cầu theo phong thần bên mặt xẹt qua. Tại phong thần trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Phong thần chấn động trong lòng, sắc mặt âm trầm. Là ai? Hắc ảnh không nhìn thẳng, hiện lên Chung Kết thần điện bên trong. Ngay tại lúc đó, Phá Diệt chi thần nhíu mày, cũng là hắn à? Cảm ứng chi thần gật đầu, đúng, xem ra ta cảm ứng được không sai. Hắc Vũ mắt nhìn Chung Kết thần điện, nội tâm hoàn toàn buông lỏng. Hắc ảnh hiện lên trong điện, gặp Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, mẫu thân cùng hài tử không có việc gì, nội tâm buông lỏng, lau đi Chữ Vinh Vinh trên gương mặt nước mắt. Nam tử xin lỗi nói, xin lỗi, ta tới chậm. Chữ Vinh Vinh vui đến phát khóc. Không, không có. Nam tử gỡ xuống gánh vác hắc sắc cự kiếm, cắm tại mặt đất, hắc quang bao phủ chữ Vinh Vinh bọn người. Sau đó quay người, người khoác màu đen áo lông không gió mà bay. Vũ ca, chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh chăm miệng một lời. Ánh mắt lo lắng, Tiểu Vũ, Diệp Vũ Xanh đồng dạng lo lắng. Xoay người Diệp Vũ ngoái nhìn cười một tiếng, cười vô cùng nhu hòa, để chữ Vinh Vinh các nàng cảm giác vô cùng ấm áp. Yên tâm, các người đợi ở bên trong, ta đi làm thịt bọn họ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.